Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 564, sếp lớn phát điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tin sếp lớn đang cân nhắc muốn mình đi phát triển thị trường mới ở nơi khỉ ho cỏ gáy, Giản Thanh sợ đến suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị xe ngay, và liền Ngản Thành không dám chậm trễ nữa, vội chạy ra khỏi văn phòng, sợ chậm một giây nữa sẽ lập tức bị điều đi nơi khác. Mặc Trì Uy liếc nhìn qua bản vẽ trên bàn, cuối cùng vẽ một dấu chéo thật lớn, rồi mới gọi điện thoại cho bộ phận thiết kế. Hoàn toàn không phù hợp với quy định, làm lại hết đi, 9 giờ sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy trên bàn có một bản thiết kế mới. Giám đốc của phòng thiết kế nhận điện thoại của Mặc Trì Uy, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Sáng mai phải giao một bản thiết kế mới sao? Chủ tịch, anh tính để chúng tôi làm việc đến mệt đứt hơi sao? Sao thế, không có cách nào hoàn thành được sao? Nếu như không có cách tôi có thể suy nghĩ đến việc đổi người. Mãi vẫn không nghe thấy giám đốc phòng thiết kế trả lời, Mặc Trì Uy thấp giọng nói lại một lần nữa. Không, không cần, chủ tịch, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành việc anh đã giao, chắc chắn hoàn thành. Giám đốc phòng thiết kế vội vàng nói, đùa sao, mình dựa cả vào công việc này để nuôi sống cả nhà, sao có thể để mất nó được. Nhớ kỹ, 9 giờ sáng mai, Mặc Trì Uy nói xong câu đó liền cúp máy, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Lúc anh đi thang máy chuyên dụng, đến cửa công ty, Giản Thành đã chuẩn bị xe xong từ lâu. Chủ tịch, mời lên xe, thấy Mặc Trì Uy đi ra, Giản Thành cũng vội vàng xuống xe, khúm na khúm núm mở cửa xe để sếp lớn lên xe an toàn. Chủ tịch, chúng ta đi đâu ạ? Giản Thành lên xe, nhỏ giọng hỏi Mặc Trì Uy ngồi phía sau. Mặc Trì Uy hơi nhíu đôi lông mày kiếm, về quê Liễu Nguyệt, Mặc Trì Uy nói xong đó liền nhắm đôi mắt sắc bén kia lại. Cậu chủ cho rằng mợ chủ đang ở quê sao? Có khả thi không? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng Giản Thành vẫn không dám nói nhiều lời, nhanh chóng khởi động xe. Lái xe khoảng 3 tiếng, mới đến được ngôi làng mà Liễu Nguyệt đang sống. Giản Thành dừng xe trước nhà Liễu Nguyệt, kính cẩn mở cửa xe. Mặc Trì Uy bước xuống xe, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, không khí ở quê thật trong lành, quả nhiên là một nơi thích hợp để dưỡng già. Cậu chủ, cửa đã khóa, chúng ta có cần phải xông thẳng vào trong không? Giản Thành đến bên cạnh Mặc Trì Uy nhỏ giọng nói, gần đây tâm trạng của sếp lớn không được tốt, một khi đã bị chọc giận thì hậu quả. Không thể nào tưởng tượng nổi, đến nhà trưởng thôn trước, Mặc Trì Uy đi thẳng đến nhà trưởng thôn, Giản Thành vội vàng đi theo sau. Lúc trưởng thôn nhìn thấy Mặc Trì Uy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Chủ tịch Mặc, anh, sao anh lại đến đây? Mau, mời anh vào trong. Trưởng thôn nhiệt tình đưa Mặc Trì Uy vào phòng, lập tức phân phó cho vợ của mình pha trà cho Mặc Trì Uy. Hai ngày nay Tâm Nhan không về đây sao? Mặc Trì Uy hỏi thẳng vào vấn đề. Chuyện này, đối diện với phân vân của Mặc Trì Uy, trưởng thôn có chút do dự, sau khi nghe thấy Mặc Trì Uy hỏi thăm như vậy, vợ của trưởng thôn đang đứng bên anh mới lập tức đến trước mặt anh. Về rồi, nhưng bây giờ lại không có ở nhà, tôi không thấy nữa. Nghe thấy câu này, vẻ mặt Mặc Trì Uy nở một nụ cười đầy hài lòng. Quả nhiên là đã về đây. Nói chuyện với trưởng thôn một lát, Mặc Trì Uy mới đi thẳng về nhà Liễu Nguyệt. Căn nhà vẫn đóng chặt cửa như cũ, Giản Thành hiểu ý của Mặc Trì Uy, anh gõ cửa, nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thật lâu sau vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cậu chủ, bên trong chắc không có người. Gõ đến rụng tay, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Giản Thành vội vàng nói. Gõ tiếp đi, gõ mạnh vào. Mặc Trì Uy khép mở đôi môi gợi cảm của mình, thấp rơn từ từ lên tiếng. Còn gõ nữa sao, gõ mạnh nữa. Chủ tịch của tôi ơi, tay tôi sắp gãy đến nơi rồi, cho dù bên trong có là người điếc đi chăng nữa cũng có thể nghe thấy. Không còn cách nào khác, Giản Thành liều mạng gõ thêm một lần nữa. Gõ được khoảng 5 phút, cổ tay Giản Thành thật sự không thể nào động đậy được nữa, vẻ mặt bất dĩ nhìn Mặc Trì Uy đứng bên cạnh. Mặc Trì Uy nhíu mày, lùi về phía sau một bước lớn, đôi mắt đen láy sâu như mực tỉ mỉ quan sát bức tường trước mặt. Nhìn đi nhìn lại thì thấy cũng không cao lắm, mình có thể. Không thành vấn đề, chủ tịch, anh muốn làm cái gì vậy? Thấy Mặc Trì Uy liên tục lùi về sau mấy bước, Giản Thành mở lớn hai mắt. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Mặc Trì Uy. Giản Thành còn chưa kịp phản ứng lại, Mặc Trì Uy lùi về phía sau mấy bước rồi đột nhiên tăng tốc. Ôi mẹ ơi, đây là người nào vậy hả? Quả thực giống như con khỉ. Thấy động tác của sếp lớn nhanh nhẹn nhảy lên tường, thần tốc nhảy vào bên trong sân, Giản Thanh há hốc miệng. Mặc Trì Uy mở cửa lớn ra, cậu có thể ngậm miệng lại được rồi, nếu không rồi nó bay vào đấy. Thấy dáng vẻ Giản Thành kinh ngạc trợn mắt há mồm, Mạc Trì Úy nhàn nhạt nói. Chủ tịch anh, kỹ năng của anh thật kinh người, hay là dạy tôi hai chiêu đi. Sau khi Giản Thành phản ứng lại, vội vàng đến chỗ Mạc Trì Úy ôm đùi anh. Cũng được, nhưng đợi lúc nào tôi có thời gian đã. Mạc Trì Úy dứt lời liền sải bước đi vào trong. Trong phòng có đèn, nên Mạc Trì Úy có thể chắc chắn bên trong có người. Lần này, người gõ cửa không phải là Giản Thành nữa mà là Mạc Trì Úy. Không tốn nhiều sức, cửa phòng lập tức mở ra. Chủ tịch Mạc, anh đang đột nhập vào nhà người khác. Tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu đó. Liễu Nguyệt đứng trước cửa, lạnh lùng nói, thái độ với Mạc Trì Úy còn lạnh nhạt hơn trước. Đối với thái độ thờ ơ thế này, Mạc Trì Úy sớm đã chuẩn bị trước cho nên không hề có chút bất ngờ nào cả. Mẹ, con đến tìm Tâm Nhan. Mẹ, nghe Mạc Trì Úy xưng hô như vậy, Giản Thành suýt chút nữa đã rớt cằm, biểu hiện của sếp lớn hôm nay hoàn toàn khác với ngày thường. Chủ tịch Mạc, đừng xưng hô với tôi như thế, Tâm Nhan đã nói cho tôi biết hết rồi, sẽ ly hôn với cậu. Liễu Nguyệt nói thẳng, đối với bất kỳ quyết định nào của con gái, bà cũng đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Ly hôn, Mạc Trì Úy khẽ cong khóe môi mỏng của mình lên, mẹ nghĩ rằng có thể sao? Liễu Nguyệt cười hờ hững. Chỉ cần là Tâm Nhan đã quyết định chuyện gì rồi thì con bé sẽ không thay đổi. Mạc Trì Úy, cậu có thể đợi được vài ngày, nhưng tôi tin rằng không lâu sau, đơn ly hôn sẽ nằm trên bàn làm việc của cậu ngay thôi. Liễu Nguyệt lạnh lùng nói, cô ấy đang ở đâu? Đứng ở cửa đã được một lúc nhưng vẫn không thấy đường Tâm Nhan bước ra, khiến đôi mày kiếm của Mạc Trì Úy càng nhíu chặt lại. Cách chương.